Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chân chính đại thủ bút. Hạ, hừ, cái kia ra giá rốt cuộc ai? Dám cùng đại gia ta tranh, mập mạp sắc mặt tái nhợt. Cái này 150 vạn giá cả, cũng đã nhanh đạt được hắn cực hạn. Nếu như cao tới đâu ra một chừng 100 vạn kim tiền, vậy coi như là hắn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, đi điều tra một chút, nhìn một chút gian kia trong phòng bên người là ai. Đoạn Thiên Vũ cũng phân phó bên cạnh một vị người hầu. Người thị giả kia cung kính gật đầu, lập tức ra khỏi phòng. Hóa Long Quyết, vẻn vẹn chỉ là 3 lần tăng giá, cũng đã đạt được 150 vạn kinh người giá cả. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, giá tiền này còn sẽ có tăng lên rất nhiều. Tại cái kia không đáng chú ý bên trong gian phòng, cái kia duyên dáng phu nhân, yêu nhã tọa trên ghế. Tại hắn bên cạnh, cung kính đứng lấy một vị lão giả. Lão giả này lúc này vẻ mặt không hiểu. Phu nhân, cái kia, Hóa Long Quyết, mặc dù không tệ, có thể tưởng tượng tới cần phải vào không được được ngài mắt. Vì sao ngài phải ra khỏi giá cả mua xuống nó đâu? Yêu nhã duyên dáng phu nhân nhẹ nhàng liếc lão giả liếc mắt, lập tức khẽ cười hỏi, vừa rồi kêu giá chắc là đường viên cái kia tiểu bàn tử a? Là phu nhân, lão giả cung kính gật đầu. Vậy thì đối, cái này đường viên quá hoàn khố, hơn nữa hắn theo ta nữ nhi quan hệ ngươi cũng không phải biết rõ. Bây giờ hắn tất nhiên dám xuất hiện ở trước mặt ta, còn dám theo ta kêu giá. Ta nếu như không hảo hảo chọn hắn, tương lai hắn chẳng phải là càng thêm làm sằng làm bậy. Duyên dáng phu nhân thản nhiên nói. Nghe vậy, lão giả bừng tỉnh đại ngộ, lập tức trên mặt lộ ra một tia khoái ý nụ cười. Cái này đường viên xác thực nên hảo hảo chọn. Duyên dáng phu nhân khóe miệng hơi vểnh, lập tức thanh âm êm ái vang lên. 500 vạn kim tệ. Vắng vẻ. Toàn bộ nhà đấu giá toàn bộ yên lặng lại. Tất cả mọi người gắt gao chừng lấy hai mắt, khó có thể tin nhìn chằm chằm cái kia truyền ra thanh âm gian phòng. 500 vạn kim tệ. Cái này đã là giá trên trời. Móa. Đường viên trực tiếp phá vỡ mắng to lên. Đây cũng là cái nào con rùa vương bát đàn. Chơi như vậy lão tử. Phùng Diễm cùng Đoạn Thiên Vũ mấy người cũng là giật mình. 500 vạn kim tệ. Cái này, Hóa Long Quyết, nếu như cầm đến cỡ lớn buổi đấu giá bên trên, xác thực có thể bán được cái giá tiền này. Nhưng bây giờ cái này buổi đấu giá, sở hữu bối cảnh thâm hậu rất ít. Cái này ra giá người, nếu như chậm rãi tăng giá, có thể 2,3 triệu kim tệ là có thể đem Hóa Long Quyết mua lại, nhưng hắn nhưng là trực tiếp kêu giá 500 vạn. Hiển nhiên là không thèm để ý cái kia mấy triệu kim tệ. Phùng Diễm âm thầm cau mày. Mấy triệu kim tệ đều không thèm để ý. Phách lực này, lúc này mới xem như là chân chính đại thủ bút. Phùng Diễm trầm giọng nói. Móa, tên khốn kiếp kia dạng này chơi ta. Nhường lão tử ta lại mất mặt. Hỗn đản vương bát cao tử. Người có tiền như vậy. Lúc trước làm gì trực tiếp kêu giá 500 vạn. Ta... Nãi nãi ngươi, lúc này đường viên thì dường như một cái người đàn bà chanh chua. Không biết mệt mỏi cuồng mắng, Phùng Diễm cũng có thể lý giải. Lúc trước đang đấu giá thiên nguyên đan thời điểm, hắn đã bị tuyệt sát 3 lần. Mà bây giờ, thật vất vả có thể phơi bày một ít chính mình tài lực. Nhưng lại gặp phải một cái chân chính hung nhân, trực tiếp kêu giá 500 vạn. Cái này xác thực cố gắng biệt khuất. Cũng mặc kệ mập mạp như thế nào chửi rủa, cuối cùng cái kia, Hóa Long Quyết, vẫn bị đối phương lấy 500 vạn giá cả mua xuống. Mà cái kia trần da tóc đen bạch bào nam tử, nhìn thấy 500 vạn giá cả về sau, cũng là lập tức buông tha chụp mua ý tưởng. Nửa năm này tổ chức một lần Thiên Đô Thành buổi đấu giá, cũng rốt cục theo lấy cuối cùng này một món bảo vật đấu giá về chủ mà kết thúc. Tam Điện Hạ, chúng ta đã tra rõ, cái kia mua xuống, Hóa Long Quyết, là một cái nữ nhân, bên cạnh hắn còn theo một vị lão giả, về phần bọn hắn thân phận chúng ta lại không biết chút nào. Phong Viên đứng ở Đoạn Thiên Vũ trước người, cung kính nói, chỉ là hai người, một cái nữ nhân một cái lão giả. Đoạn Thiên Vũ nhíu mày, này, bất kể nàng là ai, lão tử ngược lại muốn nhìn một chút, cái này làm hạ như vậy bút tích, rốt cuộc đường nào Bồ Tát. Đường Viên vẻ mặt phẫn nộ, nhưng là không nói hai lời, hướng kia nữ nhân gian phòng phóng đi. Đi, chúng ta cũng qua xem thử xem, Đoạn Thiên Vũ mở miệng nói. Phùng Diễm gật đầu, hắn cũng muốn biết, rốt cuộc ai, có như thế đại thủ bút, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.